Thần cảnh đại lục, chương 7, Tam vương ắc bá thượng. Góc truyện audio.com. Vừa nói, Dương Long vừa nhếch mép cười quái gở. Hắn thật đang có chủ ý thu phục ba kẻ phá hoại này làm tiểu đệ. Nếu thành công thì thôn dân ở Lạc Hồng Thành sẽ tránh rất nhiều phiền phức bởi ba kẻ này gây ra. Vả lại, hắn cũng nhận thấy ba kẻ này chỉ là vì nhàm chán. Lại được nuông chiều nên sinh tật xấu. Còn bản chất vẫn có thể đào tạo để trở thành những chính nhân quân tử. Tốt, là chính ngươi nói đấy. Nhớ lấy, sau khi bị ta đánh không dậy nổi thì đừng có nuốt lời. Lúc này, Minh Lực đã thật sự nghĩ Dương Long đã bị hắn kích động nên mù quáng. Muốn thể hiện ý chí quân tử lấy lòng tiểu cô nương bên cạnh. Còn Thiên Nhi lúc này vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn qua Dương Long ánh mắt dò hỏi. Bản thân nàng cũng không chắc chắn rằng Dương Long có thể đánh thắng Ninh Lực a, dù sao cả hai cũng cách nhau một đại cảnh giới. Và lại từ bé đến lớn cô chưa thấy Dương Long đánh với ai bao giờ. Dương Long nhìn sang cô gật gật đầu, biểu thị rằng muội có thể yên tâm. Lúc này Thiên Nhi mới thở nhẹ ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Cô cũng sợ lúc nãy Dương Long vì bị Ninh Lực khi dễ mà nổi nóng. Nhưng ánh mắt của Dương Long đã cho thấy hắn có tự tin. Ba vị tiểu đệ đi theo đại ca và đại tỷ đến nhà thi đấu đấu thần đài đi. Dương Long nở một nụ cười xấu xa, dùng tay ngoắt ngoắt ba người Ninh Vương, sau đó nắm lấy tay của Thiên Nhi bước về phía đấu thần đài. Còn ba huynh đệ kia nghe phải lời ngông cuồng của Dương Long thì nghiến răng. Nghiến lợi. Dặn dò Ninh Lực lát nữa phải đánh cho Dương Long không lết nổi dậy. Sở dĩ bọn họ không đánh nhau ở giữa phố này bởi Lạc Hồng Thành đã có quy định. Bất kỳ kẻ nào muốn đánh nhau đều phải tới đấu thần đài thuê vị trí để đánh. Những kẻ đánh nhau ngoài đấu thần đài mà không được thành chủ cho phép đều bị phạt đi lao dịch khổ sai. Ngay cả người của Đinh gia cùng Ninh gia vi phạm cũng bị phạt như lệ thường. Đấu thần đài nằm ở trung tâm trong khu vực giải trí. Nhìn tổng thể, nó là một tòa kiến trúc rộng lớn cao đến 7 tầng. Rộng cả nghìn mét, lúc này trời sáng nên cũng không có đèn đuốc lộng lẫy. Ở ngoài cửa lớn là những tráng niên có thân hình lực lưỡng. Cơ bắp cuồn cuộn, làm thủ vệ, tất cả bọn họ đều đã đạt nhân hồn cảnh, thậm chí ở giữa còn có một cao thủ phá thân cảnh trấn giữ. Có thể thấy thực lực của đấu thần đài này rất khủng bố. Không thua bất kỳ một tông môn cấp thấp nào. Đấu thần đài được chia làm 7 khu. Khu dưới cùng, tầng trệt, là tầng dùng để báo danh thi đấu cũng như chọn thể thức thi đấu. Ở đây, bọn họ có tổ chức rất nhiều thể thức khác nhau cho những thần giả từ bên ngoài vào thách đấu các đối thủ là người của đấu thần đài. Từ thi đấu ngẫu nhiên 1-1 hoặc 1-2 hoặc cũng có thể là tổ đội. Tất cả đều là xét ở chung một cảnh giới lớn, ngoài ra nếu có thể vượt cấp giành thắng lợi thì sẽ được nhận gấp 3 lần phần thưởng cố định mỗi lần thắng. Theo tiêu chuẩn đồng cấp thi đấu, nếu cá nhân hoặc đồng đội thắng, ngoài số tiền thưởng riêng do đấu thần quán đưa là 1 vạn kim tiền, đội đó sẽ được hưởng thêm 5, tổng số tiền cược mà thần đài thắng được trong trận đó. Có thể nói, tham gia đấu thần đài cũng là một cách kiếm tiền nhanh chóng cho các thần giả thiếu thốn về tiền của. Còn một thể thức khác đó chính là cá nhân tự tìm đối thủ ở bên ngoài để thi đấu. Thể thức này sẽ không được nhận bất kỳ tiền hỗ trợ hay tiền đặt cược nào từ thần đài. Nhưng dẫu vậy, cửa đặt cược cho những trận đấu này vẫn sẽ mở ra. Có thể nói đấu thần đài kiếm lợi nhiều nhất từ thể thức này. Lúc này, cả 5 người. Bao gồm Dương Long và ba kẻ Tam Vương họ Ninh đang đứng ở quầy để bắt đầu đăng ký đài thi đấu. Sau khi trả phí là 100.000 kim tiền thì 5 người bọn họ được dẫn về khu thứ 2 của đấu thần đài. Khu vực này cũng là tầng thứ 2 tính từ tầng cao nhất xuống. Tầng này dành cho các trận đấu có thần giả thiên khí cảnh. Sở dĩ càng cao thì thi đấu cảnh giới càng thấp bởi vì những thần giả cảnh giới cao khi sử dụng chiêu thức trùng kích rất dễ đánh sập cả một tòa kiến trúc, vì vậy để những võ tràng này ở vị trí thấp hơn để hạn chế lực phản chấn do những cường giả này gây ra. Bọn họ được đưa về phía khu chuẩn bị để chờ đợi bên thần đài đi gọi trọng tài. Đồng thời bên kia cũng cần thời gian để bắt đầu mở cổng cá cược cho trận đấu này. Dương Long nhìn quanh một vòng, và hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu đến tầng này. Thường thì cậu chỉ được đến khu tầng 1 để xem những tu sĩ nhân lực cảnh thi đấu. Tầng 1 nhỏ nhân tầng 2 khá nhiều. Ở tầng 1 chỉ có lập ra hơn 20 đài thi đấu. Nhưng đến tầng 2 này thì con số đã vượt qua 30 đài. Mỗi đài thi đấu đều có hình vuông, rộng tầm hơn 20 mét, mỗi đài cách nhau hơn 50 mét. Lúc này có rất nhiều đài khác đã có những cặp thi đấu bắt đầu giao đấu. Cả khu vực hồng quang lúc sáng lúc tối, rất nhiều chiêu thức công kích lẫn tránh né được tung ra. Thậm chí còn có thần đài vì không cẩn thận nên một vị thần giả đã bị đối thủ đánh cho nát đầu. Chết ngay lập tức, lúc này vị trọng tài của thần đài này mặt mày đã xám xịt. Sở dĩ đấu thần đài còn cần những trọng tài như họ chính là để phòng ngừa trang cảnh này xảy ra à, còn ở những khu vực khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Người gãy tay, gãy chân, người thì bị hỏa diễm thiêu cháy cả khuôn mặt, người khác thì lại bị độc công làm mù cả hai mắt đang loạn xa loạn soạn sắp ngã. Bắt buộc trọng tài phải cho kết thúc trận đấu và tiến hành giải độc. Lúc này, giọng nói của một thiếu nữ từ vị trí bên phải của thần đài vang lên. Cô nương này khoảng 16, 17 tuổi, trên người vận một chiếc váy đen bó sát cơ thể, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to tròn màu nâu, lông mi đen cong vút, còn cái chân mày là liễu thì giống như thêu hoa trên gấm. Đường cong được hiển lộ ra, bầu ngực căng tròn quyến rũ như muốn nhảy ra khỏi chiếc áo. Mái tóc dài đen mượt còn xõa thẳng xuống tận nơi bờ mông đang vểnh lên thật cao kia. Vừa thấy cô bước lên đài cao thì một vài vị thiếu niên gần đó cũng mất giác không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Còn hai mắt thì cứ như muốn xuyên qua cả lớp áo để nhìn ngắm thân thể nàng. Ở khu nghỉ ngơi nhìn ra, ba người họ Ninh cũng cố mở to mắt mà nhìn. Nước bọt thì không ngừng ừng ực từng tiếng nuốt xuống. Ngay cả Dương Long nhìn cảnh này cũng đỏ mặt, vội quay qua hướng khác thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Nhi. Cô nàng đang nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi, đưa tay thật nhanh lên nắm thật chặt cái tai vẫn còn đỏ của Dương Long vặn thật mạnh. Huynh xấu xa, này nhìn nữa đi, ta xem huynh còn dám nhìn lung tung không? Vừa nói cô vừa đánh thêm Dương Long mấy cái, rồi lại ấm ức nhìn xuống bản thân mình nói lý nhí. Ta chỉ là chưa kịp lớn như cô ta thôi mà lúc này Dương Long mặt mày nhăn nhó. Một tay ôm lấy cái tai vừa bị vặn thật đau kia. Một tay thì vội vàng nắm lấy tay của Thiên Nhi xin lỗi rối rít. Còn trên đài cao kia, cô gái xinh đẹp đã bước lên nhìn quanh các vị khán giả một vòng rồi mới cầm khuếch âm cụ lên. Tiếng nói nhẹ nhàng, êm dịu như thấm vào linh hồn của mọi người nơi đây. Chào các vị, tôi là người dẫn chương trình ở khu đấu thần thiên khí cảnh ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Mẫn Nhi, các vị có thể gọi tôi là Mẫn Nhi. Hôm nay rất vui vì được gặp tất cả các vị ở đây. Lúc này trên các vị trí khán giả đã ầm ầm tiếng vỗ tay. Một số người còn ra sức la hét gọi Mẫn Nhi thật lớn mong được cô chú ý. Thậm chí các trận đấu khác trên thần đài lúc này cũng bị gián đoạn. Mẫn Nhi nhẹ nhàng giơ tay lên để mọi người ổn định. Sau đó lại tiếp tục nói, hôm nay, chúng tôi vừa nhận được một tin tức có lẽ sẽ có rất nhiều vị ở đây thích thú. Có lẽ các vị ở đây đều rất quen thuộc với đại danh của hai đại gia tộc. Đinh gia và Ninh gia ở Lạc Hồng Thành chúng ta đúng không nào? Hôm nay sẽ có nhị vị công tử đại diện cho Đinh gia và Ninh gia tiến hành so tài ở tại phòng đấu này của chúng ta. Ninh gia, Ninh Lực công tử theo chúng tôi được biết đã đạt đến thiên khí cảnh nhị trọng. Đặc biệt hơn, vị công tử đại diện của Đinh gia chỉ là nhân lực cảnh tam trọng. Liệu rằng Ninh gia công tử sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ? Hay Đinh gia công tử sáng lập thành tích thiên tài vượt cảnh? Để tăng thêm kịch tính cho trận đấu, chúng tôi đã bắt đầu mở cổng cược đặc biệt này. Mời các vị sử dụng truyền thông cụ để xem xét tỷ lệ đặt cược cũng như bắt đầu tham gia vào trận đấu sắp tới. trận đấu sẽ được bắt đầu sau khi các trận đấu hiện tại ở trên đài kết thúc. Cổng đặt cược cũng sẽ kết thúc vào lúc đó. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nói xong, Mẫn Nhi không quên cúi đầu chào mọi người và còn nở một nụ cười mê hồn. Tin tức này không chỉ ở đấu tràng này xuất hiện, mà ở cả những đấu tràng của các tần khác cũng đã được thông báo. Có thể thấy, đấu thần đài rất biết lợi dụng danh tiếng của các đại nhân vật để kiếm lợi. Lúc này ở các khu vực khán giả đã bàn tán xôn xao. Ta nghe nói Ninh Lực đã đột phá thiên khí đỉnh phong vào tuần trước. Mỗi gã môi mỏng đang nhìn sang kẻ đối diện và nói. Đúng vậy, đại ca ta làm lao dịch trong phủ cũng có xác nhận với ta về tin này đúng là chính xác, một kẻ khác cũng nói chen vào. Ta vừa tìm hiểu được, kẻ thi đấu với Ninh Lực là Dương Long hả? Dương Long có cha mẹ đã hy sinh cách đây 5 năm trong lần ma giới tấn công chúng ta sao? Đúng vậy, nghe nói hắn chỉ ở nhân lực còn đang đi tìm cực hạn AI. Vậy thì làm sao thắng được thiên khí cảnh đỉnh phong, dù ta rất cảm kích cha mẹ hắn vì dân trong thành mà hy sinh. Nhưng ta vẫn sẽ chọn Ninh Lực, ta thì sẽ chọn Dương Long. Tỷ lệ cược của hắn cao đến 1/20. Ngươi nói xem có nên liều không? Lúc này có rất nhiều lời bàn tán xung quanh nhị vị công tử được xem như là đại diện của hai nhà Đinh. Ninh này, có thì suy tính thâm sâu, có thì ánh mắt mong chờ, có thì hoài niệm về cha mẹ của Dương Long, có cả những kẻ đang kể về chiến tích gây họa của Ninh gia Tam Thiếu cho những người khác nghe. Dương Long trong khu chờ đợi thì nhàn nhã. Một bên vừa xoa nắm cái má phúng phím của Thiên Nhi. Một bên thì nhẹ giọng xin lỗi nàng. Thiên Nhi bị vò nặng khuôn mặt một hồi, có muốn giận cũng không giận lâu được. Có thể nói tình cảm lúc còn trẻ con rất dễ giận dỗi nhưng cũng rất dễ tha thứ. A, Dương Long làm sao để thu phục tam huynh đệ Ninh gia? Cùng chờ đợi chương kế tiếp nhé. Cách chương.